Long Linh, chương 206, áo hồng vs áo hồng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2011, 7:23:30:46, số lượng từ 2446. Trời dần dần tối sầm, ánh mặt trời cũng không tại ấm áp, ngược lại có chút lãnh đạm. Bị băng thành khối băng, đại hán cũng chưa chết, hắn dùng chiến khí làm vỡ nát che lại hắn băng, lại bị đông lạnh phải có chút ít phát run, liền môi đều biến bất mãn, hít thở đi ra đều là màu trắng hàn khí. Hắn bị vài cái đoàn viên dìu đỡ, đối mặt với cái này cơ hồ thấp hắn một nửa nam hài, mắt trong hiện lên vài phần ý sợ hãi. Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì này hết thảy phát sinh được quá là nhanh, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, tên kia mặc màu đỏ tươi ma pháp bảo, đứng ở đám người trong trung niên pháp sư đi ra. Đại đội trưởng, đại hán hô một tiếng, áo hồng ma pháp sư lại không để ý đến đại hán, trực tiếp đi tới bỉ mặc ra trước mặt. Thế giới trên cũng không phải chỉ có áo hồng ma pháp sư mới cho phép mặc đồ đỏ màu sắc ma pháp bảo, nhưng mặc như vậy tươi đẹp ma pháp bảo, dám tại nhiều như vậy lính đánh thuê thành trong rêu rao khắp nơi, hơn phân nửa là chân chính đại ma pháp sư. Bỉ mặc ra nhìn đến hắn, trước hắn tại lầu 2 phía trước cửa sổ thời điểm liền phát hiện hắn. Bên cạnh đại hán không có khả năng không có cậy vào liền dám nữa lần quay về tìm phiền toái, cho nên hắn đã sớm biết đám người trong, sẽ có như vậy một cái người tồn tại. Đỏ tươi mắt không thấy nhiều a, ma nguyệt đế quốc khắc Lý Tư Đinh gia tộc. Áo hồng ma pháp sư hỏi một câu, mà một câu này, khiến chung quanh người đều nho nhỏ kinh hô một tiếng. Ma Nguyệt đế quốc khắc Lý Tư Đinh gia tộc thanh danh không hề chỉ ở trong đế quốc truyền lưu, ở thế giới đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật nổi tiếng quý tộc. Mà cái này gia tộc trong đi ra tử tôn, đều từng ở thế giới vũ đài trên lưu lại qua hiển hách thanh danh. Không nghĩ được có thể ở chỗ này gặp được có được cực quang chi thần Cáp Phỉ đế tư huyết thống người. Ta là ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn đệ nhị đại đội đội trưởng, ta gọi Bảo Nhĩ. Ngươi sao? Áo hồng ma pháp sư Bảo Nhĩ hỏi. Bỉ mặc ra không sợ chút nào nhìn trước mắt cái này 40 tuổi cao thấp trung niên người. Khắc Lý Tư Đinh Bỉ mặc ra, Bảo Nhĩ chú ý đến hắn nói, ta nghe qua cái này tên tại Ma Nguyệt Đế Quốc trong, được khen là đệ nhất thiên tài nam hài. Xem ra là thật sự, người cái này tuổi, sẽ có thể đạt tới cùng ta hiện tại giống nhau địa vị, thật là không khởi. Dậy, Bỉ mặc ra không nói gì, vốn, chúng ta là muốn tìm kia nữ nhân phiền toái, chẳng qua đã ở chỗ này gặp ngươi. À, như vậy rất tốt, Bảo Nhĩ dừng một chút lại nói, nghe nói khắc Lý Tư Đinh gia tộc tử tôn huyết thống trong, đều kế thừa đặc thù lực lượng, không biết có phải hay không là thật sự ta rất tưởng. Nghĩ, biết một chút về, ngươi muốn động thủ sao? Bỉ mặc ra nói, Bảo Nhĩ cười nói, ta vốn chính là đến động thủ. Nói xong, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không khí trong nhiệt độ dường như lại biến nguội lạnh một ít. Chung quanh người cảm giác được bầu không khí không thích hợp, một cái kình ra bên ngoài thối lui, không biết có một ít hô một câu. Đi mau xa một chút, hai cái áo hồng ma pháp sư muốn đấu võ. Bỉ mặc ra, Bảo Nhĩ cùng nhìn nhau, ai nấy đều thấy được đến, đồng dạng thân là áo hồng ma pháp sư bọn họ, một trận đã không cách nào tránh khỏi, hơn nữa không cần bất luận cái gì lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhĩ ánh mắt ngưng tụ, dẫn đầu phát khởi tấn công, bốn cái màu hồng cái bóng đột nhiên theo hai người chung quanh bãi cát trong thoát ra, do. Từ, bốn cái phương hướng chiều, hướng, Bỉ mặc ra công tới. Khôi lỗi sư, Bỉ mặc ra hướng về phía sau nhảy lên, tránh đi nghiêng tiền phương hai chích khôi lỗi công kích, đồng thời tại không trung xoay người, tả hữu hai cái tay đồng loạt tích chữ ma pháp, hai cái rắn hình băng long quấn quanh lấy hắn hai cái tay bay ra, vừa lúc đánh trúng khác hai chích khôi lỗi ngực. Băng long ngâm song long phá. Băng long ngâm phá chi tăng mạnh, Bảo Nhĩ cũng đồng thời về phía trước bay lên, tay phải năm ngón tay mở ra trường tiên. Trước, màu xám tinh trận tụ tập cường đại ma lực sóng gợn, thừa dịp lúc này thẳng hướng Bỉ mặc ra phía sau lưng đập đi. Tà ma pháp tinh thần trói buộc, tâm linh chi phối hệ cấm thuật, Bỉ mặc ra sớm có sở liệu, ba đạo tường băng nhanh chóng kết thành, chặn ở phía sau. Bảo Nhĩ lại rất cao một chiêu, hắn trong tay ma pháp còn không có phóng xuất ra, một cái thuấn di đã theo Bỉ mặc ra sau lưng thuấn di đến trước ngực. Bỉ mặc ra dùng song long phá công kích hoàn khôi lỗi, vừa mới chậm chạp qua lực đến, trong lòng cả kinh, không nghĩ được đối phương thuấn di ma pháp như vậy thuần thục dám tại như thế tiểu nhân trong phạm vi tiến hành di động. Bảo Nhĩ âm lãnh cười, trong tay ma lực đập vào không khí bên trong, chỉ thấy hư không bên trong, một trận vô hình gợn sóng lay động, 18 chỉ màu xám tối, bàn tay lớn nhỏ tinh thần chi quỷ theo chấn động hư không bên trong huyễn xuất. Ra, đem Bỉ mặc ra cao thấp tả hữu toàn bộ vây. Bất luận cái gì ma pháp đều yêu cầu thông qua tinh thần cùng ý chí chi phối mới có thể thi triển, trong trường hợp tại tinh thần chi quỷ bao phủ xuống chi có một chút ma pháp tính chất sóng tinh thần động, đều muốn sẽ bị tinh thần chi quỷ nhân cơ hội khuynh vào tạo thành tinh thần thương tổn, cũng phong ấn tinh thần, không thể sử dụng ma pháp. Chỉ có ngươi hỏi, sẽ, tinh thần ma pháp sao? Tinh thần phòng ngự thật là thông thường một loại tinh thần kỹ năng, hoàn toàn thông qua bản thân đơn thuần lực lượng tinh thần, triệt tiêu đối phương tinh thần ma pháp xâm lấn, ai tinh thần lực đủ cường đại, ai liền đem chiến thắng. 18 chỉ tinh thần chi quỷ tấn lập tức hướng sóng tinh thần động trung tâm vọt đi, dung nhập bỉ mạc ra tinh thần chấn động bên trong. Bỉ mạc ra tức thì cảm giác được đại não trong như bị dòng điện cùng trăm ngàn cây kim đồng thời công kích một dạng, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong tích tắc, liền tin tức này trong tích tắc còn chưa đủ để dùng làm cho đối phương triển khai lần thứ hai công kích. Tinh thần phòng ngự rất lớn trình độ triệt tiêu đối phương tinh thần công kích mà không thể phá hư bỉ mạc ra trạng thái tinh thần liền không thể tạo thành ma pháp phong ấn. Chẳng qua tương đối với bỉ mạc gia tinh thần lực, bảo nhĩ tinh thần ma pháp cùng tinh thần lực đều càng cường đại hơn, tất nhiên là tâm linh chi phối hệ đại ma pháp sư đang chọn bản thân học tập chuyên nghiệp thời điểm, càng nhiều tuyển chọn bản thân có ưu thế một hệ. Bỉ mạc gia tinh thần thoáng bị thương tổn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn sắp sửa triển khai hành động. Nhận đến tinh thần công kích sau, cơ hồ là không có một chút dừng lại hướng về phía gần gũi bảo nhĩ thi triển ra công kích ma pháp. Băng long ngâm xương cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu trắng bông tuyết nhanh chóng chi chít tại bỉ mạc ra cánh tay phải trên, một quyền đập bể hướng về phía bảo nhĩ. Mà lúc này, bảo nhĩ chính đang chuẩn bị lần thứ hai ma pháp công kích còn không thi triển đi ra, xương cánh tay cũng đã mặt đập tới. Trong lúc này, một bả kim loại chiến đao cắt ngang bỉ mạc ra xương cánh tay tiền. Trước, một cái khoác màu hồng vải bào, bộ dáng quỷ dị mà kỳ quái khôi lỗi ngăn lại bỉ mạc ra một chiêu này công kích. Đồng thời, bỉ mạc ra trước tránh thoát khác một khôi lỗi cũng triển khai ma pháp đánh úp về phía sau hắn. Tâm linh chi phối hệ ma pháp sư, đặc biệt tâm linh chi phối hệ bên trong chủ công khôi lỗi phương hướng ma pháp sư, đối với khôi lỗi phẩm chất yêu cầu là thập phần trọng yếu. Nó chẳng những phải có ưu tú chịu tải năng lực còn muốn có rất tốt truyền dẫn công năng, chỉ có như vậy khôi lỗi, tại thông qua ý thức cấu trúc sau đó thành lập khởi. Dạy, tương đối đầy đủ ma pháp hệ thống, mới có thể khiến nó phát huy ra càng lớn hiệu năng ma pháp hoặc kỹ năng, cũng đồng thời có thể chống cự cường đại hơn bị đả kích độ mạnh yếu. Bởi vì làm thế giới khó nhất học ma pháp hệ thống một trong tâm linh chi phối ma pháp cũng không có quá nhiều trực tiếp công kích cùng phòng ngự kỹ năng. Mà vì học giỏi này một ma pháp hệ thống cũng vô lực đi học tập cùng nắm giữ cái khác ma pháp hệ khác. Nhưng vì càng có tính công kích chỉ có thể thông qua ý thức khống chế cùng bồi đắp đến trì hoãn suất. Ra, bảo hộ bản thân lực lượng, mà đối với dùng tinh thần ý thức đến điều khiển người khác nguy hiểm cấp không có sinh mạng vật thể bồi đắp ý thức đến hình thành chiến đấu lực đây là tốt nhất cách. Cho nên đối với cái này một hệ ma pháp sư nói đến, khôi lỗi tốt xấu trực tiếp quyết định bọn họ thực tế chiến đấu lực. Bảo nhĩ là một cái A cấp lính đánh thuê đoàn thành viên, vẫn là đại đội trưởng, hắn có đầy đủ tiền vốn cùng tài nguyên đến chế tạo ra tốt hơn khôi lỗi. Cấm kỵ chi lôi, đây là bỉ mạc gia bối. Rời thuộc, sau khôi lỗi thi thả ra ma pháp, mà đồng thời, bị bỉ mạc ra song long phá đánh bay hai chiếc khôi lỗi, lại bay nhanh chạy đã trở lại. Ta làm đồ vật thật là dụng tâm, có đôi khi vì miêu tả một cái không phải rất trọng yếu vật phẩm, hoặc là chứng minh một cái sự vật ta đều muốn tra thật lâu tư liệu tìm được tương quan lý luận hệ thống. Có đôi khi, vì biểu đạt cảm tình thời điểm hội. Sẽ, hoa rất dài thời điểm đi tìm cùng tìm đọc thích hợp thơ ca, tin tưởng mọi người có thể cảm nhận được ta nghiêm túc. Hì hì, đương nhiên ta không phải ở chỗ này hướng mọi người tranh công, chỉ là nói một cái, nói đúng là một cái mà thôi, cách chương.